bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 bảo bối, tái sinh cái tiểu tiên đồng đi. Hư, Mạc Uẩn Tề sợ đánh thức Mạc Trạch Dương, làm Cố Giai Mính bình tĩnh một chút, ngày mai rồi nói sau. Hảo hảo ngủ, ngươi gặp qua cái nào yêu tinh ngủ. Cố Giai Mính bò dậy, lôi kéo Mạc Uẩn Tề đi ra ngoài nói. Biến hóa này cũng quá nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Uẩn Tề nào còn giống nhân loại hai chân thú. Hội thao khống linh khí nhân loại đều không có hắn như vậy thao tác lực, lôi vẫn luôn là chí cương. Chí liệt, đối yêu ma quỷ quái đều sẽ hình thành cường đại thương tổn. Có loại năng lực này người quá ít, hơn nữa không hảo thao tác, Mạc Uẩn Tề thế nhưng đem này lôi quang ở đầu ngón tay tạo thành tiểu hồ ly hình dạng. Loại này thao tác lực, linh hoạt giống như là lớn lên ở hắn trong thân thể giống nhau. Này lực lượng thần bí là từ đâu tới? Đối với không thể khống chế đồ vật, Cố Giai Mính nhưng không phải lo lắng sợ hãi. Vạn nhất đối Mạc Uẩn Tề thân thể tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Uẩn Tề bị Cố Giai Mính lôi ra phòng ngủ, không khỏi nhẫn cười, trước mắt này chỉ yêu tinh, liền thích ngủ, còn đặc biệt có thể ăn. Bất quá loại này lời nói thật là không thể nói ra. Bởi vì Cố Giai Mính cũng không tưởng thừa nhận, Cố Giai Mính đem Mạc Uẩn Tề đến phòng khách. Từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, sự thật thực xác định cho thấy, Mạc Uẩn Tề thân thể vô cùng bồng. Gì sự không có kia này linh lực rốt cuộc là từ đâu tới? Tự thân sinh ra tới sao? Cố Giai Mính hiện tại đều không xác định, xem Mạc Uẩn Tề ánh mắt nhi càng ngày càng lo lắng. Thậm chí còn có một chút hoài nghi, ngươi thật là nhân loại sao? Ngươi thật sự không có cất giấu sao? Ngươi là cái yêu tinh đi, lời nói thật nói cho ta, ta thừa nhận được. Cố Giai Mính dừng một chút, hồ nghi hỏi, ngươi sẽ không thật là chỉ hắc mao hồ ly tinh đi? Bởi vì sẽ không liếm mao mới ngụy trang thành nhân loại. Ngươi đạo hạnh có phải hay không so với ta còn cao? Ta như thế nào chính là cha không ra đâu, hắc hồ ly tinh Mạc tổng. Gạch dưới, vì thí nghiệm một chút Mạc Uẩn Tề hiện tại năng lực có bao nhiêu cường. Cố Giai Mính ở trên cửa rỡ xuống tới một cái inox bắt tay. Đưa cho Mạc Uẩn Tề, thúc giục nói, mau thử xem có thể hay không đem nó bổ ra. Mạc tổng giờ khóc giờ cười tiếp nhận tới, vẫn là thỏa mãn Cố Giai Mính tùy hứng yêu cầu. Trên tay lôi quang chợt lóe, trong tay bắt tay liền ở trong nháy mắt đã bị hủy đi thành 4-5 khối. Thể tích cũng đi theo rút nhỏ một nửa, bị lôi cắt ra, còn cấp áp xúc mật độ. Mạc Uẩn Tề đỡ chán, thật sự không giống cá nhân. Cố Giai Mính kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bị Mạc Uẩn Tề năng lực hoảng sợ, tâm nói về sau cũng không thể lại chọc Mạc Uẩn Tề sinh khí. Bằng không chính mình còn không được bị đánh. Rốt cuộc tổ tiên Mạc Uẩn Tề có thể là cái mụ la sát. Tổng quản hắn còn không cho tiền tiêu vặt cái loại này. Đáng sợ, Mạc tổng bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào này phỏ ánh mắt nhìn ta. Này bắt tay chính là ngươi túm xuống dưới. Ngày mai nhớ rõ bồi nhân ra tiền, lại không phải ta phá hư. Cố Giai Mính bị Mạc Uẩn Tề, không nói lý chấn kinh rồi. Rõ ràng là ở trong tay ngươi nhất bị phá hủy hảo không? Phá hư của công loại đồ vật này không nên là ai phá hư nhiều ai bỏ tiền sao? Nói nữa, hắn túm xuống dưới còn có thể lại trang bị thương. Chính là Mạc Uẩn Tề cấp phách hỏng rồi. Việc này cũng không trách hắn, nhưng mà, Mạc tổng ánh mắt nói cho hắn. Ngươi đừng nghĩ quỵt nợ. Đây là ngươi cấp lộng hư, hào hào hào. Thế lão bà trả nợ thiên kinh địa nghĩa, Cố Giai Mính sờ sờ trên người, lại nghĩ nghĩ chính mình trong bao tiền tiêu vặt, phát hiện thiếu đáng thương đến cơ hồ không có, hắn khả năng liền cái này bắt tay tiền đều bồi không dậy nổi. Hắn ra cửa không có mang tiền thói quen, là một cái đại ảnh đế. Thật là đặc biệt đáng thương, Cố Giai Mính bất đắc dĩ vỗ vỗ Mạc tổng ngực. Tính, ngày mai ta cầm di động quét qua đi. Đi, cùng ta đi mái nhà ngồi. Chúng ta cùng đi phơi ánh trăng. Ta mang ngươi tu hành, Mặc Uẩn Tề nhịn không được bị chọc cười. Đem Cố Giai Minh ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa đầu của hắn, thân mật hôn hôn hắn sườn mặt. Ta đối phơi ánh trăng không có hứng thú, sách thương đương ngươi sao còn chọn thương. Có người giáo ngươi liền không tồi. Vậy ngươi nói ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nói thật, ta muốn đánh ngươi, hiện tại ta đánh ngươi vẫn là không nói chơi, Mặc Uẩn Tề hôn hôn hắn miệng. Hành động cho thấy chính mình không chỗ nào sợ hãi. Cố Giai Minh thật muốn là bỏ được đánh hắn. Đã sớm không biết đánh hắn bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ, Cố Giai Minh đối phó hắn thủ đoạn chỉ biết dùng cái đuôi chụp hắn. Dùng lông xù xù tiểu cái bụng áp hắn. Lại trọng động tác thật đúng là không có. Cố Giai Minh trừng mắt nhìn Mặc Uẩn Tề trong chốc lát. Nhấp miệng nâng lên đối phương mặt. Thân trở về, Mặc Uẩn Tề lại ôm hắn eo. Lại hôn trở về. Cũng là một chút, mang theo khiêu khích thi tứ, có bản lĩnh ngươi liền thân trở về. Cố tiểu yêu sẽ thua sao? Không có khả năng, vì thế lại thực khí phách hồi hôn trở về. Hai người ngươi hôn ta một chút, ta thân ngươi một chút, tựa như ở làm một cái ấu trĩ trò chơi. Mặc Tổng dần dần đối cái này trò chơi nhỏ cảm thấy bất mãn. Tưởng chơi một cái càng tiến thêm một bước trò chơi. Mới vừa đem Cố Giai Minh ấn đến trên tường, liền nghe phía sau môn bị người từ bên trong mở ra. Nãi thanh nãi khí giọng bi phẫn hô, các ngươi có phải hay không lại ở ăn vụng, mỗi lần đều sấn hắn ngủ rồi ăn vụng đồ vật. Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu tỏ vẻ không thể hào hào chơi đùa. Hắn cha cũng bị hắn ba ba cấp dạy hư, thật sự rất muốn ăn vụng một đốn Mặc Tổng, ngoặc kép, gì cũng không ăn. Còn phải nghẹn, còn không bằng không liêu. Lẽ ra Cố Giai Minh lần này tự tin hẳn là thực đủ mới đúng. Lần này hắn cũng không có ăn vụng. Cái này đầu óc cùng dạ dày là bạn tốt tiểu tề tử hoan uổng hắn. Nhưng mà lo lắng hiện tại hai người hành vi dạy hư hai từ. Cố Giai Minh chỉ có thể nhịn đau bối hạ cái này hắc hoa. Đúng vậy, hai người bọn họ chạy ra ăn vụng thạch trái cây tới. Mềm mại, còn rất nóng hổi, Mặc Trạch Dương bĩu môi, lại chạy về đi bò lên trên giường. Giây tiếp theo hô hấp liền trở nên đều đều lên, thậm chí đánh lên tiểu kho khe. Vừa rồi giống như là ở mộng du, Cố Giai Minh vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Đứa nhỏ này ngủ đều ở phòng bị hai người bọn họ ăn vụng. Này thích ăn tật xấu tùy ai. Thấy Mặc Trạch Dương lại ngủ kiên định. Mặc Uẩn Tề trở tay liền đem cửa phòng đóng lại, lại coi Cố Giai Minh ánh mắt, đã trở nên sâu thẳm lên. Hắn vuốt Cố Giai Minh bên tai đầu tóc, cúi đầu, lại hôn hôn Cố Giai Minh khóe miệng. Ở Cố Giai Minh còn không có tới kịp cự tuyệt thời điểm liền lấp kín hắn miệng. Thân đến hắn không nghĩ cự tuyệt mới thôi, ăn vụng mũ đã khấu thượng. Không ăn liền quá mệt, Mặc Tổng kháng khởi Cố Giai Minh. Đi vào một khác gian phòng ngủ, sức lực đại thật sự không giống nhân loại, Cố Giai Minh kéo qua chăn vừa định hướng trong xúc. Đã bị Mặc Uẩn Tề áp đảo, thế tất muốn đem ăn vụng tội danh chứng thực, nửa đêm không ngủ được cũng muốn ăn cái no. Bảo bối, tái sinh cái tiểu tiên đồng đi, động tình là lúc. Mặc Uẩn Tề hôn hôn Cố Giai Minh cái chán, được đến là trên cằm một loạt dấu răng, không cần tiểu tiên đồng. Chỉ nghĩ muốn tiểu hồ ly, mãi cho đến thiên mau sáng, hai người mới nhắm mắt lại hơi làm nghỉ ngơi. Nhưng mà, Mặc Uẩn Tề trong đầu mơ mơ màng màng tất cả đều là ký ức. Không cần hắn ngủ, hắn cũng có thể nhớ tới phía trước đã xảy ra cái gì. Ký ức càng ngày càng nhiều, đều là về cùng Cố Giai Minh, hừng đông lúc sau. Ngủ mơ mơ màng màng Cố Giai Minh hướng Mặc Uẩn Tề trong lòng ngực cùng. Lão trước mắt lõa lổ ngực, mờ mịt chớp mắt, lão Mặc, ta ngủ thời điểm giống như nhớ tới một sự tình, Mặc Uẩn Tề mỉm cười sờ hắn mặt. Chuyện gì, ngươi biến thành người phía trước a? Ngươi nói không nghĩ đương cái gì chi chủ, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau, ngươi giết thật nhiều người, nhưng ta còn là không có ghét bỏ ngươi. Hiện tại ngẫm lại, ta thật sự thật vĩ đại, cảm tạ ta như vậy ái ngươi đi. Ngươi nhất định là ta tức phụ nhi, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Cố Giai Minh ký ức cũng ở khôi phục sao? Bởi vì hắn không giống chính mình như vậy lý trí, tâm tư quá thuần túy, cho nên trực tiếp có thể đại nhập đi vào, phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, cho nên, hắn nói muốn nổi lên một chút sự tình. Ta đây thật sự hẳn là cảm ơn ngươi, như vậy yêu ta, Mạc Uẩn Tề đem Cố Giai Minh ôm vào trong ngực. Sắc mặt dần dần trầm hạ tới, nếu Cố Giai Minh khôi phục ký ức, nhớ tới phía trước những cái đó sự tình, còn có thể giống như bây giờ vô tâm không phổi sinh hoạt sao? Hắn chỉ nghĩ làm hắn quá đơn giản một chút, vui vẻ một chút, làm hắn thích làm sự tình. Cố Giai Minh vỗ vỗ Mạc Uẩn Tề bối. Ý bảo ngươi buông ta ra, làm ta lại nằm trong chốc lát, ta khả năng còn có thể nhớ tới điểm cái gì. Ta muốn biết ngươi là như thế nào biến thành người, ai đánh đến ngươi, ta trở về làm chết hắn. Mạc tổng, ngoặc kép, dựa theo hắn tính cách, hắn hẳn là sẽ không làm kẻ thù tiêu xài sống sót. Điểm này hắn vẫn là thực chắc chắn, nhà hắn tiểu hồ ly, đem hắn tưởng quá yếu chút a. Không đúng, cái kia tiểu thảo nói ngươi cuối cùng đem thế giới kia linh mạch đều cấp chém. Tam giới linh khí loãng đều mau đã không có, mặc kệ là tiên, yêu, vẫn là ma, đều sẽ biến thành người thường bộ dáng. Cố Giai Minh nằm yên thở dài. Nghĩ không ra đâu, nếu có thể nhớ tới thì tốt rồi. Bọn họ phía trước vẫn luôn như vậy khi dễ ta, còn bức ta tự sát. Hừ, lão Đông Tây, Mạc Uẩn Tề đồng tử co rụt lại, trầm khuôn mặt kéo Cố Giai Minh. Đây là ai nói cho ngươi? Cố Giai Minh chớp chớp mắt, không biết hắn vì sao như vậy khẩn trương, có cái tiểu thảo yêu nói là ta phía trước dưỡng, tới tìm ta tới, gặp qua hắn lúc sau ta lục tục nghĩ đến một ít đồ vật. Bất quá đây đều là đời trước sự. Cố Giai Minh ngáp một cái, biến thành tiểu hồ ly xúc ở Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực. Tham luyến cái này ngực độ ấm, như thế nào cọ đều cọ không đủ, tổng cảm thấy dính không đủ khẩn. Thẳng đến Mạc Uẩn Tề ôm hắn, đem hắn ấn ở ngực, Cố Giai Minh lúc này mới thoải mái, lười biếng nói, không, không phải đời trước, với ta mà nói chính là mất trí nhớ phía trước sự. Bất quá ta không để bụng, quá khứ liền đi qua, hiện tại ta tìm được ngươi, chúng ta có Mạc Trạch Dương, có thể ở bên nhau liền rất hạnh phúc a. Này đó ký ức duy nhất chỗ tốt chính là xác định ngươi không phải người thường. Ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta, này liền vậy là đủ rồi, phía trước sự, hắn thật sự không để bụng, hắn là cái chỉ chú trọng trước mắt yêu. Ý tưởng siêu đơn giản, hạnh phúc liền hào, thích người tại bên người liền hào, mặt khác cái gì đều có thể không để bụng. Mạc Uẩn Tề ôm chặt lấy Cố Giai Minh. Đau lòng đều đang run rẩy. May mắn. Cái này tiểu đồ ngốc bản tính không thay đổi, hắn theo đuổi đồ vật, vẫn luôn cũng chưa biến. Cố Giai Minh cười cười, vèo biến đại, xoay người đem Mạc Uẩn Tề phát gục, từ phía trên cười xem hắn, ngươi hội thao khống này đó lôi, có phải hay không cũng nhớ tới trước kia ký ức, ta là vừa rồi phản ứng lại đây, ngươi tàng đủ thâm a, này còn gạt ta. Mạc Uẩn Tề sờ sờ đầu của hắn. Đem Cố Giai Minh ôm vào trong ngực, làm hắn nằm ở chính mình ngực, hôn hôn đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy là chính mình tinh thần phân liệt. Sợ kích thích đến ngươi, cho nên không dám cùng ngươi nói, chỉ là, không nghĩ làm hắn nhớ tới thôi. Cố Giai Minh bị chọc cười, không nghi ngờ có hắn nói, ngươi chính là quá lý trí, làm cái gì đều phải có cái khoa học căn cứ. Còn muốn truy tìm cái vì cái gì? Ký ức chính là ký ức, cùng tinh thần phân liệt có cái gì quan hệ? Đúng rồi, ta cho ngươi xem cái này. Cố Giai Minh hưng phấn bò dậy, vừa nhấc chảo, biến, không có, lại biến, ai, ta kiếm đâu? Mạc Uẩn Tề tâm tư vừa động, Cố Giai Minh đỉnh đầu đột nhiên phiêu ra một phen màu đen trường kiếm. Phức tạp hoa văn cũng không phải thế giới này sở quen thuộc phong cách. Này trên người tản ra sung sướng cảm xúc, dường như hồi lâu không thấy cha mẹ hài tử, rốt cuộc chờ tới rồi cha mẹ về nhà, kích động muốn phác lại đây. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, có phải hay không cái này? Cố Giai Minh hưng phấn bắt lấy nó. Ngươi xem, này có phải hay không ngươi? Mặt trên viết Mạc tự, cùng ngươi viết đến giống nhau như đúc. Vừa thấy thanh kiếm này, không cần xem cái kia tự, Mạc Uẩn Tề liền nhận ra tới. Xác thật là của hắn, hắn còn nhớ rõ dùng như thế nào, tâm tư lại vừa động. Kia thanh kiếm liền biến thành ngón cái như vậy trường. Cố Giai Minh ngạc nhiên oa một tiếng, tưởng trường cái tơ hồng sâu lên tới, treo ở chính mình trên cổ. Mạc Uẩn Tề mỉm cười sờ sờ thân kiếm, trong trí nhớ Cố Giai Minh giống như vẫn luôn liền muốn thanh kiếm này. Bởi vì không thích hợp phong cách của hắn, hắn giống như cho hắn thay đổi một phen khí phách đại trường đao. Kia thanh đao đi nơi nào hắn còn không có nhớ tới, Mạc Trạch Dương ghé vào cửa. Oán niệm nhìn chằm chằm hai ba, các ngươi thế nhưng đem ta một người lưu tại bên kia. Các ngươi có phải hay không lại ăn vụng ăn ngon, ta nhìn các ngươi đã lâu, các ngươi vì cái gì không xem ta liếc mắt một cái. Các ngươi không yêu các ngươi nhãi con sao, cuối cùng này một câu, chính là hô lên tới, từ thanh âm là có thể nghe ra, Mạc tiểu nhãi con bi phẫn, chính nghiên cứu trường kiếm phu phu hai. Ngoặc kép, không thể đủ a, cần thiết ái a, hai vợ chồng chạy nhanh bò dậy, ôm hài tử, ăn vụng kết quả chính là, đáp ứng rồi Mạc tiểu nhãi con vài cái yêu cầu cho dù biết này tiểu tề tử có hố người hiềm nghi. Cố Giai Minh cũng không đành lòng vạch trần, rơi dương lúc sau. Cố Giai Minh cũng không thể không mặc một cái siêu cao cổ quần áo. Che khuất một cổ tình cảm mãnh liệt qua đi lưu lại dấu hôn, bởi vì Mạc Tổng không cho hắn dùng pháp thuật tiêu đi xuống, như vậy sẽ có vẻ thực không có cảm giác thành tựu, buổi sáng còn không có thu thập xong. Tiết mục tổ người liền tới kêu, ngày hôm sau thu, muốn bắt đầu rồi, Cố Giai Minh vuốt cổ, âm thầm nghiến răng, hôm nay hắn nhất định phải hào hào biểu hiện, muốn cho bọn họ biết, ở cái này ra. Ai mới là một nhà chi chủ? Hết chương.